giáo lý hôn nhân công giáo, lương tâm công giáo và vấn đề điều hòa sinh sản. Tin vui Xuân Lộc, bài 6, lương tâm công giáo và vấn đề điều hòa sinh sản. Bài 6. Lương tâm công giáo và vấn đề điều hòa sinh sản. Y. Giáo huấn của Hội Thánh. 2. Lương tâm và trách nhiệm. 3. Ba tiêu chuẩn. 4. Những phương pháp ngừa thai. Lời hướng dẫn. Bổn phận sinh sản và giáo dục phải được coi là sứ mệnh riêng biệt của vợ chồng. Trong khi thi hành bổn phận ấy, họ biết mình cộng tác với Thiên Chúa tạo hóa và như trở thành những kẻ diễn đạt tình yêu của Người. Bởi vậy, họ sẽ chu toàn bổn phận mình với trách nhiệm của con người và của Kitô hữu, MV. 50. Y. Giáo huấn của Hội Thánh. Thông điệp Sự sống con người số 10 có viết, xét về những điều kiện thể lý, xã hội, kinh tế, tâm lý, tình phụ tử có trách nhiệm được rèn luyện hoặc do quyết định đã suy nghĩ và quảng đại để làm cho gia đình thêm đông, hoặc do quyết định tránh sinh thêm tạm thời hay vô hạn vì những lý do hệ trọng mà vẫn tôn trọng luật luân lý. Giáo huấn trên xác định việc điều hòa sinh sản là hợp với ý Thiên Chúa. Gia đình đã đông con, nhưng nghèo túng, thiếu nơi ăn chốn ở, không bảo đảm việc giáo dục con cái xứng hợp và chu đáo, tình trạng bệnh tật. Là những lý do chính đáng đôi bạn cần suy xét thận trọng để quyết định ngưng sinh thêm con cái, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Tuy nhiên, điều quan trọng là đôi bạn phải luôn tôn trọng luật luân lý mà Hội Thánh đã xác định. Để có quyết định đúng đắn về điều hòa sinh sản, đôi bạn cần phải có lương tâm ngay thẳng và chân chính, có tinh thần trách nhiệm cao, cùng với sự suy nghĩ chín chắn và quảng đại. 2. Lương tâm và trách nhiệm. Hôn nhân và tình yêu vợ chồng tự bản chất quy hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái. Và đó là sứ mệnh riêng biệt của vợ chồng, MV. 50. Nhận thức được sứ mệnh cao quý ấy, đôi bạn phải giải quyết việc sinh sản con cái thế nào cho phù hợp luật luân lý. 1. Trước hết, đôi bạn cần phải tuân theo tiếng nói chân chính và ngay thẳng của lương tâm. Lương tâm là tiếng nói trong mỗi người, chỉ dẫn điều hay lẽ phải, đòi buộc làm lành tránh dữ, và phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về các hành động của mình. Sống theo tiếng nói của lương tâm là hành động theo quy tắc khách quan, nghĩa là phải hành động theo luật Thiên Chúa đã được Hội Thánh giải thích và hướng dẫn, chứ không được theo phán đoán chủ quan mù quáng của mình. Đối với vấn đề điều hòa sinh sản cũng vậy, đôi bạn phải ý thức mình không thể hành động theo sở thích, hoặc vì những lý do chủ quan, trái lại, phải học biết luật Chúa, và áp dụng giáo huấn Hội Thánh vào hoàn cảnh từng gia đình. 2. Dưới đây là những tiêu chuẩn luân lý hướng dẫn đôi bạn khi phải quyết định điều hòa sinh sản. A. Liên quan tới tinh thần trách nhiệm. Đôi bạn cần phải luôn nhớ rằng, sinh sản và giáo dục là hai trách nhiệm đồng thời của cha mẹ. Vì thế, khi nghĩ đến việc sinh con, phải nghĩ đến những điều kiện tạm đủ để nuôi dưỡng và giáo dục chúng cách xứng hợp. Không thể chấp nhận việc sinh sản bừa bãi, thiếu khả năng hay phương tiện nuôi sống và giáo dục con cái. Cũng không thể chấp nhận những người vì ích kỷ, lười biếng, vì sắc đẹp mà hạn chế số con cách mù quáng và phi lý. B. Liên quan tới quyết định đúng đắn. Để quyết định nên hay không nên hạn chế sinh sản, đôi bạn cần suy nghĩ chín chắn và quảng đại. Một suy nghĩ chín chắn và quảng đại phải đặt căn bản trên. Những lý do chính đáng và khách quan đối với việc hạn chế số con cái đã đông, thiếu phương tiện tối thiểu để nuôi sống, giáo dục, tình trạng bệnh tật của cha mẹ. Suy nghĩ và quyết định của cả người cha và người mẹ. Nếu thụ thai dù ngoài ý muốn, đôi bạn phải quảng đại chấp nhận đứa con như là kết quả tiến trình sinh lý tự nhiên mà Thiên Chúa đã thiết lập nơi loài người. C. Liên quan tới chính hành vi vợ chồng. Phải tôn trọng tính cách nhân bản việc phối hợp nam nữ và những khả năng sinh sản nơi con người. Phải tôn trọng bản chất tự nhiên của việc phối hợp thể xác là hướng về việc sinh sản trong bầu khí yêu thương của hai người. Phải tuân giữ giáo huấn của thông điệp Sự sống con người về các phương pháp được sử dụng và những phương pháp không được sử dụng. Phải tôn trọng sự sống ngay từ lúc thụ thai. 3. Ba tiêu chuẩn thực tế cần tuân thủ. 1. Hạnh phúc của chính đôi bạn. Mỗi đứa con chào đời phải củng cố và xây dựng tình yêu và hạnh phúc của đôi bạn, vì đứa con là kết quả tình yêu tự hiến giữa vợ chồng. Nhưng đôi bạn cần để ý đến những gì tạo hạnh phúc cho nhau. Người nữ kết hôn trước khi là mẹ, phải là vợ, người nam cũng thế. Do đó, không chỉ để lo cho con cái mà quên người bạn đời của mình. Đôi bạn phải để ý đến những vấn đề riêng tư của nhau như sức khỏe, tâm lý, ước vọng tương lai. 2. Hạnh phúc của con cái. con cái là hồng ân tốt đẹp nhất của hôn nhân. Tác sinh một đứa con là tự ý chấp nhận tạo mọi điều kiện cho nó sống hạnh phúc, sống xứng thân phận con người và con Chúa. Do đó, đôi bạn cần chú ý đến khả năng tài chính, đến nơi ăn chốn ở, tới việc giáo dục, để tạo hạnh phúc cho con cái. 3. Thiện ích của xã hội và hội thánh. Xã hội lớn mạnh là nhờ ở những phần tử cường tráng, chuyên cần làm việc, có những đức tính cao quý. Do đó, sự lượng định khả năng nuôi sống và giáo dục con cái trở nên phần tử hữu dụng cho xã hội và hội thánh cũng là tiêu chuẩn mà đôi bạn cần lưu ý để quyết định việc điều hòa sinh sản. Hội thánh ao ước cho nhân loại được tăng số, nhưng phải là tăng số có ý thức trách nhiệm và trong bầu khí yêu thương đích thực, hơn là ỷ lại mù quáng vào các phương pháp nhân tạo của việc hạn chế sinh sản. Chính Đức Phaolô vi trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày 4/10/1965 đã kêu gọi thế giới như sau: khoa học phải phụng sự và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, chứ không phải để tiêu diệt nhân loại, phải liệu sao để cơm gạo được dồi dào trên bàn ăn nhân loại, chứ không phải là để kiểm soát cách nghĩa tạo, nhằm giảm bớt số thực khách trong yến tiệc cuộc đời. 4. Những phương pháp ngừa thai. A. Phương pháp ngừa thai nhân tạo là những phương pháp dùng các cách thế, hoặc là trực tiếp làm cho không thể thụ thai tạm thời hay vĩnh viễn nơi người nam cũng như nơi người nữ. Thuốc ngừa thai, thuốc uống, thuốc chích, tây y, đông y, bao cao su, vòng xoắn, màng trắng, hóa chất diệt tinh trùng, cắt hay cột thắt vòi trứng nơi người nữ và cắt hay cột thắt ống dẫn tinh nơi người nam, gọi là triệt sản, triệt sinh, hoặc là trực tiếp hủy diệt trứng đã thụ tinh hay giết chết bào thai, điều hòa kinh nguyệt, phá thai, nạo thai. Luân lý tính. Thông điệp sự sống con người số 14 ghi rõ: cấm phá thai vì là một tội ác. Sự sống là cao quý, thiêng liêng, dù là một thai nhi tàn tật yếu đuối, quái dị. Trực tiếp phá thai là tội ác có kèm theo hình phạt. Cấm những hành động trực tiếp ngăn cản thụ thai hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn trong giải phẫu triệt sản hay triệt sinh. Cấm những dụng cụ ngừa thai. Cấm các loại thuốc ngừa thai. Cấm việc điều hòa kinh nguyệt là hình thức phá thai non. Tại sao cấm đoán? 1. Vì các phương pháp ngừa thai trực tiếp đối nghịch với bản chất và mục đích của hành vi thân mật vợ chồng là sinh con cái. Dù không phải bất cứ lần yêu thương thân mật nào đều có thể thụ thai, nhưng việc trực tiếp ngừa thai là nghịch với bản chất và mục đích của hành vi đó. 2. Vì các phương pháp ngừa thai nhân tạo trực tiếp vi phạm đến sự sống mới vừa được hình thành, vòng xoắn hủy diệt trứng đã thụ tinh, điều hòa kinh nguyệt, trục xuất trứng đã thụ tinh hoặc đang được phát triển thành thai nhi như phá thai, nạo thai. B. Phương pháp tự nhiên là những phương pháp vận dụng việc hành kinh tự nhiên trong chức năng sinh sản của người nữ, để chỉ giao hợp trong thời kỳ không thể thụ thai nếu đôi vợ chồng có lý do chính đáng muốn ngưng tạm thời hay dài hạn việc sinh thêm con. Dưới đây chúng tôi chỉ giới thiệu hai phương pháp tương đối dễ và có hiệu quả. 1. Phương pháp Oginonanos, cách thế sử dụng. A. Quan sát. Người vợ lưu ý và ghi rõ lịch hành kinh từ 08 đến 12 tháng, ví dụ, sau 8 tháng có lịch trình như sau: 25, 27, 30, 29, 28, 30, 27, 26. Ngày kinh thay đổi từ 25 đến 30 ngày. B. Làm bài toán trừ, phải luôn nhớ hằng số 18, 10. Lấy số nhỏ nhất trừ cho 18, ví dụ, 25, 18, 7. Ngày 7 là ngày cuối cùng của thời kỳ tương đối an toàn. Lấy số lớn nhất trừ cho 10, ví dụ, 30, 10, 20. Ngày 20 là ngày đầu tiên của thời kỳ tuyệt đối an toàn. C. Kết luận, nếu muốn hạn chế sinh con, muốn tránh thụ thai, vợ chồng phải kiêng cử từ ngày 7 đến ngày 20 kể từ ngày bắt đầu có kinh. 2. Phương pháp Billing hay phương pháp biết ngày trứng rụng, cũng gọi là phương pháp chất nhờn, căn cứ trên triệu chứng chất nhờn nơi người nữ để định thời kỳ an toàn. Cách thức bài tiết chất nhờn, hiện tượng này có chung cho tất cả mọi phụ nữ. Mỗi lần rụng trứng, người nữ nào cũng tiết ra một ít chất nhờn từ cổ tử cung. Chất nhờn này biến đổi theo các trạng thái sau đây, từ chất nhờn dính và đục, đến trong, sang độ trong suốt, kéo sợi trắng như lòng trắng trứng gà, đây là giai đoạn tột đỉnh của rụng trứng. Tiếp sau là chất nhờn dính và đục, rồi hết chất nhờn. Phụ nữ cảm giác được chất nhờn trong suốt này khi đứng hay ngồi hay khi đi lại và lúc đó đạt tới cao điểm của khả năng thụ thai nhất. Nguyên tắc áp dụng. A. Trước khi rụng trứng, tuân theo định luật, ngày khô, đêm an toàn, bỏ ngày kế tiếp. Ngày khô, tức là sự khô ráo nơi cửa mình của người nữ vì không có bài tiết chất nhờn. Cần phân biệt chất nhờn này với chất nhờn do âm hạch sản xuất khi người nữ bị kích thích. Đêm an toàn, nghĩa là đêm đó không thụ thai. Bỏ ngày kế tiếp, không giao hợp ngày kế tiếp vì ngày này có tiết ra chất nhờn hoặc do việc giao hợp đêm vừa qua hoặc là chất nhờn báo động ngày rụng trứng. B. Phải tránh tất cả mọi gần gũi sinh lý trong những ngày có chất nhờn, nếu không muốn thụ thai. C. Sau hiện tượng tột đỉnh, tức là ngày có chất nhờn trơn, trong suốt và kéo sợi như lòng trắng trứng gà xảy ra trước khi rụng trứng, kể từ đêm thứ tư, ngày nào cũng an toàn, cho tới kỳ hành kinh sau, cho dù có hay không có chất nhờn, không thể thụ thai trong thời kỳ này. D. Cần quan sát và ghi chú để có kinh nghiệm bản thân về chất nhờn này và thời gian bài tiết chất nhờn nơi người nữ. Phương pháp Billing rất hiệu nghiệm đối với nhiều phụ nữ, miễn là họ biết áp dụng đúng các nguyên tắc trên. Ví dụ, bắt đầu chu kỳ. Hình vẽ ghi lại các thời kỳ của chu kỳ hành kinh nơi người nữ, chu kỳ 30 ngày. 2. Thời kỳ khô ráo, dài hay ngắn tùy từng chu kỳ và tùy từng người nữ. 3. Chất nhờn xuất hiện và biến đổi. Đến trong và bớt dính, trong và trong suốt. Hiện tượng tột đỉnh, thời rụng trứng, chất nhờn trong suốt kéo sợi, trắng như lòng trắng trứng gà. Chất nhờn trở lại trạng thái dính và đục. 4. Thời kỳ tuyệt đối an toàn, từ ngày thứ 5 đến khi có kinh. 5. Hành kinh lần sau. Luân lý tính. 1. Các phương pháp tự nhiên không đối nghịch với bản chất và mục đích của hành vi yêu thương thân mật và không trực tiếp ngăn cản việc trứng thụ tinh hay giết chết bào thai. 2. Các phương pháp này có hiệu nghiệm thực sự nếu các đôi vợ chồng lưu ý các nguyên tắc áp dụng đã nêu trên. Bài học 18H. Hội Thánh dạy thế nào về việc sinh sản con cái? T. Hội Thánh dạy, sinh sản phải có trách nhiệm, nghĩa là khi sinh con, cha mẹ phải lo lắng chăm sóc, dưỡng dục để chúng sống xứng đáng phẩm giá làm người và làm con Chúa. Do đó, đôi bạn cần suy xét thận trọng về sức khỏe, kinh tế, giáo dục để có quyết định đúng đắn. 19H. Để có quyết định đúng đắn về việc điều hòa sinh sản, đôi bạn phải có những yếu tố nào? T. Đôi bạn phải có những yếu tố này. Lương tâm ngay thẳng, chân chính. Tinh thần trách nhiệm cao. Tuân giữ giáo huấn của Hội Thánh về việc điều hòa sinh sản.